One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1330, chương 04, thiếu cánh tay thiếu chân không cần. Ta đã liên hệ cửu đầu sư tử, còn có Vũ Vương, Ngân Huyết Cự Nhân các loại mấy đại dị tộc cường giả. Chuẩn bị đi thần quật cướp đoạt một kiện chí bảo. Có sự gia nhập của ngươi, chuyến này tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Hỏa Linh Nhi trực tiếp mở miệng, đối Bạch Viêm phát ra mời. Thần quật, đi sông sáo cũng không tệ. Bạch Viêm ứng thừa xuống tới. Dù sao hắn cũng muốn đi tìm thần linh mảnh vỡ. Thần quật đã có cái thần chữ, đi không chừng có thể tìm tới điểm đường tác. Có người hay không muốn đổi thái cổ di chủng? Phương xa sơn lâm truyền đến một tiếng non nớt giống to. Lập tức rừng cây rung động, chim thú tứ tán, thoát đi cái kia tiếng giống nơi phát nguyên. Hỏa Linh Nhi giật mình, cấp tốc giống bọn thủ hạ nháy mắt. Lập tức có người lên tiếng đáp lại, cùng đối phương thương lượng. Một màn này, rất quen thuộc a. Bạch Viêm dù bận vẫn ung dung. Xem ra tiểu bất điểm muốn ra sân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn cùng nhân vật chính đụng phải. Không bao lâu, phương xa giữa rừng núi, một cái đầu đỉnh núi lửa, khuôn mặt non nớt tiểu hài, dẫn theo một cái sinh vật hình người, nhanh chân mà đến. Đầu kia linh tộc đã bị ta giết, không biết lần này lại là cái nào đầu thái cổ di chủng nguy rồi ương. Trở thành tiểu bất điểm cùng Hỏa Linh Nhi trao đổi thẻ đánh bạc. Bạch Viêm hiếu kỳ hướng tiểu bất điểm vật trong tay nhìn lại. Thấy được một bộ không đầu người vượn. Cái thế giới này nội dung cốt truyện chữa trị lực. Xem ra không tệ a. Bạch Viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tốt một đầu thái cổ di chủng. Chúng ta nguyện ý trao đổi. Bên kia, song 853 phương đã bắt đầu thương lượng bên trên. Đầu kia người vượn mặc dù không giống Bạch Viêm thôn phệ hết tên kia linh tộc, trong cơ thể linh huyết có được phụ trợ ngộ đạo công hiệu, nhưng cũng đồng dạng không tầm thường. Đối với người nhục thân tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Hỏa Linh Nhi đồng dạng lấy ra Tử Vân Tâm làm trao đổi. Một cái đầu người lớn nhỏ, tựa như tử thực tinh sáng long lanh trái tim ánh vào trong mắt mọi người. Tím chói, mùi thơm ngát xông vào mũi. Tiểu bất điểm rất hài lòng, đem Tử Vân Tâm thu hồi. Người áo choàng cũng dẫn theo không đầu người vượn, chuẩn bị giao cho Hỏa Linh Nhi. Đột nhiên Bạch Viêm mở miệng, chậm rãi. Đám người kinh dị, không hiểu nhìn về phía Bạch Viêm. Đầu kia thái cổ di chủng, ta đổi với ngươi. Bạch Viêm nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, a, ngươi chuẩn bị làm sao đổi? Hỏa Linh Nhi dù bận vẫn ung dung nhìn xem Bạch Viêm. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng dự định xuất ra thứ gì đến. Nàng đã chịu cùng tiểu bất điểm trao đổi, đã nói lên đầu kia người vượn đối nàng xác thực hữu dụng. Bạch Viêm nếu là xuất ra phổ thông đồ vật, nhưng đánh không động được nàng. Chung quanh nhân tộc thiên kiêu nhóm cũng xì xào bàn tán. Người này chuyện gì xảy ra? Tiểu Gia Hòa hỏi có hay không muốn trao đổi thái cổ di chủng lúc không lên tiếng. Hiện tại cũng trao đổi xong lại đứng ra làm dối. Nhìn hắn có thể xuất ra thứ gì tới đi. Ta nhìn đứa trẻ kia cũng không phải dễ trêu chủ. Hỏa quốc công chúa càng không phải bình thường nhân hùng gây. Đến lúc đó nếu là không bỏ ra nổi đồ vật ra hồn đến, vậy coi như thú vị. Bạch Viêm lại là không thèm để ý chút nào. Nếu như là hoàn chỉnh Tử Vân Trồn, hắn ngược lại là có chút hứng thú. Bất quá chỉ là một trái tim, đối với hắn không có gì đại dụng. Đã như vậy, Bạch Viêm cũng liền không có ý định đoạt nhân vật chính đồ vật. Về phần đầu kia người vượn, đã có thể cùng hắn lần trước thôn phệ linh tộc so sánh. Chắc hẳn ngoại trừ năng lượng dồi dào bên ngoài, bản thân năng lực cũng hẳn là không yếu. Ngược lại là đối với hắn có chút tác dụng, một lần giúp ngươi ngộ đạo cơ hội, ngươi xem coi thế nào. Bạch Viêm hời hợt nói, được từ linh tộc phụ trợ ngộ đạo năng lực, hắn nguyên lai tưởng rằng căn bản không dùng được, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là có đất dụng võ. Hoa, chúng thiên tài xôn xao, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt lập tức thay đổi. Phải biết, có thể giúp người ta ngộ đạo, đều là đồ tốt, kinh thế hiếm thấy, coi là thật. Hỏa Linh Nhi cũng là ánh mắt sáng lên, một đôi như thủy tinh lóe sáng đôi mắt sáng, nhìn chừng chừng lấy Bạch Viêm, phá lệ dụ hoặc câu người. Tự nhiên, ta Bạch Viêm nói lời, chưa từng có không làm số thời điểm. Bạch Viêm từ chối cho ý kiến. Hỏa Linh Nhi cắn răng, vậy thì tốt, chỉ cần ngươi quả thực có thể xuất ra giúp ta ngộ đạo đồ vật, ta liền đổi với ngươi. Đầu kia người vượn rất nhanh bị giao cho Bạch Viêm trên tay. Bị IBM nhóm thôn phệ, từng dòng nước ấm tuôn ra vào thân thể. Bạch Viêm đối loại tình huống này sớm đã quen thuộc. Chúc mừng ngài, thành công thôn phệ, thu hoạch được liệt sơn băng năng lực. Quả nhiên, lại là một đầu có năng lực đặc thù thái cổ di chủng. Bạch Viêm lộ ra hài lòng thần sắc. Hiện tại, ngươi có thể đem món kia giúp người ta ngộ đạo đồ vật cầm đi ra rồi hả? Nhìn thấy không đầu người vượn bị lực lượng vô hình nhanh chóng cắn xé thôn phệ, Hỏa Linh Nhi lập tức có loại mắc lừa cảm giác. Một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hung tợn trừng mắt Bạch Viêm. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, ta lúc nào nói qua, ta có giúp người ta ngộ đạo đồ vật, ngươi muốn không nhận nợ. Hỏa Linh Nhi khó thở, một đôi mắt đẹp như muốn phun ra lửa, muốn ngoa nhân, vậy phải xem ta có đáp ứng hay không. Tiểu bất điểm cũng là đỉnh đầu núi lửa phun trào, kim dao cốt tiễn ẩn hiện, xem xét chính là muốn đánh nhau tư thế, cũng dám lừa gạt công chúa. Tiểu tử này chán sống. Đại ma vương thì sao? Dám chọc chúng ta công chúa. Giết. Xe vua bên cạnh, một đám thiên tài trợn mắt nhìn. Thế nhưng, Bạch Viêm câu nói tiếp theo, trong nháy mắt để đám người này tịt ngòi. Chính ta liền có thể giúp người ta ngộ đạo. Tĩnh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một kiện có thể phụ trợ ngộ đạo bảo vật, liền có thể để vô số người đoạt bể đầu. Nếu là một cái có thể giúp người ngộ đạo người xuất hiện, lại sẽ dẫn phát như thế nào bạo động? Linh tộc ngộ đạo, Bạch Viêm một chỉ điểm ra, ngân mang hội tụ tại đầu ngón tay, giống như ánh trăng lưu chuyển, dần dần chui vào Hỏa Linh Nhi mi tâm, như là thể hồ quán đỉnh bình thường. Vô số linh cảm xông lên đầu, rất nhiều không hiểu mê hoặc trong nháy mắt sáng sủa. Đa tạ, Hỏa Linh Nhi không kịp lại nói cái khác, cấp tốc tiến vào xe vua, tu luyện cảm ngộ đi. Trong nháy mắt, một đám thiên tài nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt giống như là đang nhìn hiếm thấy bảo vật. Cực nóng vô cùng, như muốn đem người hòa tan. Vừa rồi Bạch Viêm thi triển kỹ năng lúc, bọn hắn thế nhưng là đều cảm nhận được, xác thực có giúp người ta ngộ đạo công hiệu. Lúc này Bạch Viêm, trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ là một khối bánh trái thơm ngon. Bạch Viêm đúng không? Trong tay của ta có hiếm thấy bảo dược, đổi lấy ngươi một lần phụ trợ ngộ đạo như thế nào? Cái này bảo cụ uy lực mạnh mẽ, không biết phải chăng là có thể vào ngai mát. Vô số thiên tài nhao nhao phun lên trước. Ngay cả Bạch Viêm ăn người tiếng xấu cũng không để ý, xuất ra riêng phần mình bảo vật, muốn cùng Bạch Viêm làm giao dịch. Liền ngay cả Tiểu Bất Điểm cũng tiến tới góp mặt. Người thật giống như rất có thể ăn đó à. Ngay cả sinh vật hình người cũng ăn. Như vậy đi, chúng ta cùng đi săn giết thái cổ di chủng. Không phải người hình chúng ta nấu cùng một chỗ ăn. Hình người toàn bộ về ngươi. Ngươi cũng giúp ta ngộ nói sao giảng. Yêu cầu không cao, đến cái mười mấy 20 lần là được. Bạch Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải hắn có thể ăn, là hắn IBM nhóm có thể ăn mới đúng chứ. Còn có, mười mấy 20 lần, thật coi hắn kỹ năng không cần tiền đúng không? Kuro Khan, ngăn lại những người này là chủ nhân, chấm ngoặc kép, IBM nhóm lập tức xuất động, đem điên cuồng hướng phía Bạch Viêm tuôn ra tới nhân tộc các thiên tài ngăn cản ở ngoài. Không được tiến thêm, muốn ta giúp các người mộ đạo cũng được. Mỗi ngày 10 lần, cầm thái cổ di chủng thi thể đến đổi. Nhớ kỹ, muốn toàn cần toàn đuôi, thiếu cánh tay cụt chân không cần. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.